Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 131, cao tỷ tỷ. Chu Tà khinh thường biểu lộ cùng khinh miệt ngôn ngữ để Đậu Húc rất thụ tổn thương, nhưng hắn lại không phản bác được. Bọn họ đích xác nghèo, bằng không thì cũng không cần thiết trốn vào tiểu vương trang. Cùng trong miệng hắn, rau hẹ ở cùng một chỗ. Có chút thẹn quá thành giận, Đậu Húc gắt một cái mang máu nước bọt. Muốn giết cứ giết, đừng nghĩ biết Dương Châu ở đâu. Như người mong muốn, Chu Tà tiện tay xuất ra dao điêu khắc tại Đậu Húc đỉnh đầu nhất câu. Một vệt bóng mờ phá thể mà ra. Đối với loại này không đem mặc người coi ra gì ra hỏa, Chu Tà cho tới bây giờ cũng không biết rõ nhân từ nương tay. Đậu Húc ánh mắt bên trong có chút mờ mịt, có chút mộng, nhưng trong nháy mắt liền trở nên không có chút nào thần thái. Con hàng này sao, thất thất lẻ, a không theo sáo lộ ra bài. Đây là hắn còn sống thời điểm cuối. Cùng ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy trừng mắt nhìn, đầu một choáng, thân thể chợt nhẹ, liền phát hiện mình nhỏ đi bị Chu Tà nắm trong tay. Mà thi thể của mình liền nằm ở một bên, ánh mắt trống rỗng. Tốt, tiếp xuống ngươi cũng không cần mở miệng, nhìn xem con mắt của ta, ta tự mình tới. Tại Chu Tà nói ra nhìn xem con mắt của ta thời điểm, Đậu Húc hồn phách liền không tự chủ được nhìn qua, trong nháy mắt bị hút lại, khó mà tự kềm chế. Chu Tà lộ ra nụ cười hài lòng, nguyên lai tại kia Dương Châu chính là tại vương gia từ đường chi bên trên hấp thụ tiểu vương trang toàn tộc dương khí. Hắn tiện tay đem Đậu Húc hồn phách nhét vào mộc điêu hồ lô, vỗ vỗ tay đứng lên. Một bên Vương Lan trợn mắt hốc mồm, đây là đập điện ảnh a? Đương nhiên nàng không nhìn thấy hồn phách, chỉ là Chu Tà cùng Đậu Húc đánh nhau nhanh đến thấy không rõ, thật tựa như là đập điện ảnh. Hắn chết rồi, liền là hắn không sai. Nơi này giao cho chúng ta xử lý, ta lại đi từ đường quăng ra một kiện đồ vật liền toàn bộ giải quyết. Các ngươi có thể giống người bình thường đồng dạng lên đại học du lịch, muốn đi bao xa đi bao xa, muốn đi bao lâu đi bao lâu. Không đợi Vương Lan kịp phản ứng, Chu Tà đã nhanh chân bước ra, hướng từ đường đi đến. Tiểu Thất thì lưu tại quầy bán quà vặt bên trong, gọi điện thoại để thủ hạ đến xử lý hiện trường. Cái này thuộc về đặc thù nhân viên phạm tội, nhất định phải từ bọn hắn xử lý. Chung quanh nghe được thanh âm đụng bên trên người, xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, vẫn phải hắn để giải thích. Chu Tà đối tiểu vương trang đã quen thuộc, thoải mái mà mở cửa lớn ra, đi vào phòng trong, đứng tại xà lần thả người nhảy một cái, trong tay liền có thêm một cái túi. Mở ra xem, chính là một viên hạt châu màu trắng, cùng màu đen âm châu vừa vặn một đôi. Này cũng coi là lần này thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù tựa như hắn nói cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng hắn nghĩ tới trong nhà Tô Anh đổ thạch có được khối phỉ thúy kia, có lẽ có thể sử dụng bên trên. Tự nhiên yên tâm thoải mái nhận lấy. Còn lại là cơ bản bên trên đều có thể bàn giao cho Tiểu Thất đến xử lý. Hắn mừng rỡ dễ dàng lại tại Vương Khuê nhà cọ sát đốn tôm hùm. Chu Tà huynh đệ, chúng ta thật có thể thời gian dài ra thôn. Ngươi không tin ta? Chu Tà làm bộ có chút sinh khí. Tin, đương nhiên tin, bất quá luôn cảm thấy giống như nằm mơ. Có chút lão bà kia đánh ta một tí, ta xem một chút có phải hay không đang nằm mơ. Một bên thê tử cho hắn một cái bạch nhãn. Ba, ta dựa vào nữ nhân này lực khí thật to lớn. Ha ha ha ha, ăn cơm chưa xong. Chu Tà tìm khối coi như không tệ vật liệu gỗ cho Vương Khuê một nhà điêu một cái võ tài thần, dùng để cảm tạ lần này chiêu đãi. Nhìn xem tại Chu Tà trong tay cấp tốc thành hình pho tượng, Vương Khuê kinh ngạc không ngậm miệng được. Chu Tà huynh đệ ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Quá lợi hại, hắn thấy, cái này tài thần tượng là duy nhất, có điểm cũng chỉ có dễ nhìn. Thật tình không biết nếu có người muốn hỏi Chu Tà mua. Không ra 8-90 vạn đừng nghĩ mua được. Dặn dò hắn nhất định phải trả tốt cung phụng về sau Chu Tà cùng tiểu thất liền bước lên hồi kim. Lăng đường, khổ ép tiểu thất tiếp tục khi hắn người điều khiển. Chu Tà ngủ tiếp hắn đầu to cảm giác. Phân công minh xác, lần này tiểu vương trang chi hành còn coi như viên mãn. Thế mà còn có loại này dùng tà pháp đem người nuôi nhốt làm tài nguyên tu luyện dự trữ. Để tiểu thất vẻ mặt nghiêm túc, trở về cần phải đến hào hào cha một tí. Bọn hắn thời điểm ra đi người trong thôn còn thảo luận đến cùng phải hay không thật có thể thời. Gian dài đi ra ngoài, hơn 300 năm quy củ cũ, không phải nói đổi liền có thể đổi. Người một khi bị người trường kỳ quán thâu một loại tư tưởng, cuối cùng cũng liền hội dưỡng thành một chủng tập quán, tựa như huấn chó đồng dạng, gõ bát liền là ăn cơm, liền xem bọn hắn ai hội là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người đi. Tiểu thất đột nhiên cảm giác được Vương Khuê cái kia mãng hóa rất có thể. Ngốc lớn mật a, nói đến con cua, trong cóp sau còn có 10 cân sống tôm hùm là Vương Khuê đưa cho Chu Tà. Thật là chịu không nổi. Chu Tà chuẩn bị đi trở về cho Tô Anh tiểu nha đầu cải thiện thức ăn. Thuận tiện thử một chút mình tại Vương Khuê kia học được đốt tôm hùm tay nghề. Sẽ tới Kim Lăng trong tiệm lúc đã 6 giờ rưỡi điểm. Tiểu thất ưỡn nghiêm mặt đổ thừa không đi. 2-1 nhất định phải nếm thử Chu Tà tay nghề. Kết quả bị Chu Tà đuổi đi mua bia đi. Vốn dĩ là Tô Anh đã về nhà Chu Tà tại trong tiệm dạo qua một vòng lại không phát hiện Tô Anh bóng. Người, bởi vì lo lắng Tô Anh an toàn, hắn lập tức bấm Tô Anh điện thoại. Dù sao hiện tại Tô Anh ở nhờ tại nhà hắn, hắn có trách nhiệm này, nhưng mà làm điện thoại kết nối về sau, bên kia lại truyền đến vui đùa ầm ĩ âm thanh. Chu Tà nghe được sững sờ, ở chỗ nào? Làm sao không có về nhà? Cao tỷ tỷ mang ta đi ăn cơm đâu? Ngươi về nhà? Cao tỷ tỷ là ai? Cao pháp y Cao tỷ tỷ a tương đương, Chu Tà mặt sạm lại. Các ngươi quen như vậy sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.